Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần phát bánh ngọt. Ở trong rừng Not Hope và Mơ Lâu kia một mực đang nhìn hắc rượu tinh thạch và vàng tinh thạch khai. Thác tình huống, chủ yếu vẫn là Gareth lần đó đánh bất ngờ để cho bọn họ có đề phòng tâm. Không thể không cẩn thận. William cái này lính đánh thuê từ có hắc rượu tinh thạch cái này đại kim mỏ. Sinh hoạt cũng thay đổi thật tốt liền rất nhiều. Lại là hào khí từ vốp nơi này mua một cái thượng hạng vũ khí. Vậy mua một ít hắn ngày thường muốn mua cũng không dám mua hiếm hoi dược tề. Lấy làm dự bị, bình thời những người bạn kia cũng là rất hâm mộ hắn. Lúc này Kester hội trưởng nữ nhi Luna lại tới Smith Lâm trong tiệm. Lần này cũng không biết là vì chuyện gì tình, nhưng là làm Luna đi vào trong tiệm, thấy trong phòng rối bời dáng vẻ thời điểm, kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. À, Smith Lâm trưởng tiệm, người cái này là đang làm gì? Smith Lâm cũng không nghĩ tới Luna lại đột nhiên đến. Bị một người đẹp thấy trong phòng loạn như vậy, cũng là rất khó vì tình, khó tránh khỏi đỏ mặt lên. Ta đang làm một ít thứ. Sau đó chuẩn bị trưng bày mới hàng hóa, đến lúc đó mời ngươi tới thưởng thức, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Trưởng tiệm ngươi quá tốt, nghe được Luna cái này không xảm tạp những thứ khác thành phần khen ngợi. Smith Lâm trong lòng cũng là có chút nhỏ cao hứng, Luna ốc này mới nhớ tới có chuyện cần tìm Smith Lâm hỗ trợ. Ta muốn đi thăm một người bạn, nhưng là không có thích hợp lễ vật. Để cho ta rất khổ não, không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi. Smith Lâm trưởng tiệm ngươi có biện pháp tốt sao? Smith Lâm đối với thăm tặng quà vẫn đủ có cách nhìn. Nhưng là đây cũng không phải là trái đất, mà là dị thế giới. Người nơi này thẩm mỹ quan phỏng đoán không quá giống nhau. Hắn nhìn Luna chần chờ hỏi một câu, xin hỏi người kia là nam hay nữ? Thích gì đồ? Ta thuận lợi cho ngươi phương án, bạn của ta kêu Anna. Hắn là ta biểu tỷ, bình thường tương đối thích một ít hiếm lạ vật cổ quái. Nhưng là ta không biết làm sao cho hắn đi chọn lễ vật, Luna cầm bạn hắn đặc điểm một nói một. Lần, Smith Lâm trong đầu nghĩ, cái này không đơn giản, hiếm lạ vật cổ quái, ma phương không được sao, hơn nữa đi qua mô bản thăng hoa. Ma phương cũng phải có không nhỏ thêm được bắp đi, ta nơi này có một đồ kêu ma phương. Tổng cộng có 6 mặt, phân biệt có màu sắc bất đồng, làm rối loạn sau đó, có thể dựa vào trí tuệ của mình tới khôi phục lại nguyên trạng trạng thái. Chơi rất khá một vật, ta muốn hẳn thật thích hợp làm lễ vật. Smith Lâm cầm một cái ma phương lấy ra cho Luna giới thiệu. Luna thấy ma phương thời điểm trong mắt tràn đầy đốm sáng nhỏ. Liền liền chính nàng vậy thích cái này vật kỳ quái. Thật là đồ tốt, ta rất thích. Đúng rồi, ta mua 2 cái. Ta cũng vui đùa một chút. Luna trực tiếp mở miệng chính là 2 cái ma phương. Smith Lâm cười cho Luna cầm 2 cái ma phương. Một cái ma phương 80 tiền vàng. Cũng không mắc. Luna sau khi trả tiền liền không có ở lưu lại, thưởng thức mê muội phương rời đi. Xem cái này Luna cầm ma phương, Smith Lâm không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cái này sẽ không sẽ đưa tới một chàng ma phương nóng à? Tính vẫn là nghiên cứu ta bánh ngọt cách điều chế đi. Smith Lâm vừa định đi tìm tòi nghiên cứu một chút bánh ngọt pha chế, chợt nhớ tới, vốp hẳn cầm khuôn đúc cho chế tạo xong chưa? Vì vậy không tiếp tục làm bánh cake, trực tiếp chạy tới vốp trong lò rèn. Vốp đại sư, ta khuôn đúc thế nào? Vừa vào đến trong lò rèn, Smith Lâm liền không kịp đợi hô lên. Ngươi là Smith Lâm trưởng tiệm đi. Ta là vốp lão sư học nghề. Ta kêu Jock, ngài khuôn đúc làm xong. Ta lấy cho ngài tới đây. Jock nhanh đi đến Smith Lâm bên người giới thiệu. Mau đem tới ta xem. Không hợp cách ta cũng không sẽ trả tiền. Smith Lâm đi theo Jock đi tới một cái hình vuông vức gậy sắt trước mặt, Mà Smith Lâm thấy cái này ở trên thiết bản bên hình vẽ và những cái kia lồi lõm trong cái hố sâu. Cũng là rất hưng phấn. Không nghĩ tới Vốp lại có thể làm được. Không hổ là địa tinh nhất tộc chế tạo đại sư. Ta vô cùng hài lòng. Đúng rồi, nhiều ít tiền vàng, Smith Lâm đối với vật này là rất hài lòng. Lập tức mở miệng hỏi hắn giá cả. Jock chính là khoát tay nói. Không không, chúng ta lão sư nói ngài cho điểm mỏ sắt là được. Nghe nói ngài và mơ lâu kia ma pháp sư quan hệ rất tốt. Ta lão sư muốn một ít hắc rượu tinh thạch, nghe được Jock trả lời. Smith Lâm không nhịn được trong lòng than khổ liền đứng lên. Thật là một cái cáo già. Thôi, dù sao cũng là ta cầu người hỗ trợ. Đáp ứng, Smith Lâm đáp ứng. Hơn nữa bảo đảm rất nhanh cho bọn họ đưa tới một ít hắc rượu tinh thạch. Chính hắn chính là cầm khuôn đúc trở lại trong tiệm chuẩn bị nướng bánh ngọt. Nhưng là hắn không có lò nướng phải làm gì đây? Đây có thể khó khăn không tới Smith Lâm. Một cái ma pháp hệ lửa đơn giản liền làm xong. Rất nhanh một cổ mùi thơm phiêu ở trong tiệm. Tiểu đường cũng bị mùi thơm này từ trong mộng câu tỉnh. Chủ nhân, tốt thơm, ta muốn ăn. Smith Lâm cầm khuôn đúc lấy ra. Cầm bánh ngọt từng cái một từ khuôn đúc bên trong lấy ra ngoài. Mới đúng trước tiểu đường nói. Tới, nếm thử một chút, xem mùi vị như thế nào. Có cái gì không những thứ khác hiệu quả, đưa cho tiểu đường một cái bánh ngọt. Tiểu đường ngửi một cái, sau đó một miệng nhai cắn bánh ngọt, còn không ngừng cho Smith Lâm truyền trước tin tức. Được, ăn thật ngon, không tệ, rất xốp, đến khi tiểu đường ăn xong rồi. Nháy mắt một cái vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm những cái kia bánh ngọt. Tựa như một khắc sau liền sẽ nhào tới chiếm lĩnh vậy. Smith Lâm thấy như vậy, trực tiếp cho tiểu đường tạt một chậu nước lạnh. Những thứ này bánh ngọt ta là muốn đưa người. Biết không, Smith Lâm cầm túi giấy, từng cái nhiều chia xong. Sau đó đầu tiên là đi tiệm rèn cho Vốp giữ lại một phần bánh ngọt. Cũng dặn dò hắn học nghề không muốn ăn trộm. Sau đó lại đang trên đường phố gặp đang mua thuốc William. Cho hắn vậy giữ lại một phần bánh ngọt. Hơn nữa dặn dò nhất định phải cẩn thận thưởng thức. Đề ra đề ý gặp. Đối với ăn, William từ trước đến giờ là không ngại. Vui vẻ đón nhận, đi tới công hội ma pháp sư cửa. Vốn là hắn là muốn cho Kester hội trưởng một phần. Bất quá cân nhắc đến hắn bây giờ đi vào không thích hợp. Hắn cảm thấy hay là đi hốp hoặc là mơ lâu kia nơi đó. Tìm bọn họ thay thế chuyển đưa tương đối khá. Smith Lâm lại tiến vào rừng nót gặp được Hope. Hope vẫn là ở bốn phía đi loanh quanh. Thấy Smith Lâm tới, vội vàng chào hỏi. Trưởng tiệm, ngươi làm sao tới? Tìm ta có chuyện gì không? Không có sao. Trong tiệm mới hàng hóa cho ngươi ăn thử một chút. Đề ra đề ý gặp. Ta đi trước tìm mơ lâu kia liền. Được. Thật là vạn phần cảm tạ. Ta sẽ dùng lòng thưởng thức cáo biệt Hope. Smith Lâm đi mười mấy phút, thấy được mơ lâu kia ngồi ở trên một tảng đá đang nhìn bốn phía. Mơ lâu kia ma pháp sư, ta đến thăm ngươi liền. Smith Lâm thật xa thấy được mơ lâu kia liền kêu một tiếng. Mơ lâu kia quay đầu vừa thấy, thấy lại là Smith Lâm, cũng là hiếm có vẻ tươi cười. Thân ái Smith Lâm trưởng tiệm, đây là cho ta mang tới đồ sao? Đúng vậy, ta trong tiệm sản phẩm mới. Cái này một phần là cho hội trưởng ngươi có rảnh rỗi cho mang về. Smith Lâm trực tiếp cầm hai phần. Bánh ngọt đưa cho mơ lâu kia. Mơ lâu kia vậy không khách khí. Nhận lấy túi giấy. Lấy ra một cái bánh ngọt ăn một miếng. Tán dương đứng lên. Mùi vị rất tốt. Còn có trái cây. Một loại thần kỳ thức ăn à. Lúc này một cái râu quay hàm. Mặc trên người trước da sói. Tay cầm một cái băng tuyết pháp trượng lão đầu vừa vặn đi tới mơ lâu kia và Smith Lâm nơi này. Các ngươi tốt, công hội ma pháp sư có còn xa lắm không? Ta hỏi một chút, cái này dâu quay hàm chính là Nota đại tế ti. Ngài khỏe, ta ta là mơ lơ kia cũng là một người ma pháp sư. Ta có thể mang ngài đi công hội ma pháp sư. Vừa vặn ta cũng cần trở về một chuyến, mơ lâu kia cũng là lễ phép giới thiệu mình. Đây là cái gì ăn? Ta ngửi thấy mùi thơm. Có thể hay không để cho ta nếm một chút à? Nô ta hỏi túi giấy bên trong bánh ngọt tản mát ra mùi thơm. Mơ lâu kia lộ vẻ rất là làm khó. Dẫu sao đây là để lại cho hội trưởng. Đây là để lại cho Kester hội trưởng. Cái này, mơ lâu kia không nói rõ ra. Dâu quay hàm nô ta cười. Không cần lo lắng Kester cái tên kia. Không cần ngươi mang về. Ngươi nói cho ta phương vị. Ta giúp ngươi dẫn đi. Mơ lâu kia không thể làm gì khác hơn là cầm túi giấy đưa cho cái này dâu quay hàm lão đầu. Hơn nữa nói cho hắn công hội ma pháp sư phương hướng. Bất quá mơ lâu kia đối với lão đầu này cảm giác là rất kỳ quái. Bất quá hắn vậy không nói nhiều. Smith Lâm đưa xong bánh ngọt. Đi trở về. Hắn vừa vặn nhận được mô bản hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Mà dâu quay hàm Nota lại có thể cầm Kester vậy một phần bánh ngọt đều ăn sạch. Không biết Kester sẽ không biết phát điên à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.